Hai người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu một cái. Đầu tiên, mục sư nhìn Lục Hy. Chú rể, cậu hãy đọc theo tôi. Tôi, Lục Hy, xin nhận em, Thẩm Dĩnh làm vợ của mình, là người bầu bạn và người yêu duy nhất của tôi trong cuộc đời này. Lục Hy đọc theo một lần, tim cũng run, người cũng run. Chỉ có những lời nói này là vô cùng chắc chắn nói ra khỏi miệng. Tôi sẽ quý trọng tình cảm giữa chúng ta, yêu em, bất kể là hiện tại, tương lai hay là vĩnh viễn. Tôi sẽ tin tưởng em, tôn trọng em, cùng em cười, cùng em khóc. Tôi sẽ yêu em trung thành, cho dù tương lai là tốt hay xấu, là khó khăn hay dễ dàng, tôi cũng sẽ cùng em vượt qua. Cho dù nghèo khó hay giàu có, khỏe mạnh hay bệnh tật, tôi đều sẽ bảo vệ em. Như tôi đưa tay ra cho em nắm lấy, tôi sẽ giao cả sinh mệnh của mình cho em. Sau khi nói xong câu nói sau cùng, mục sư nhắm mắt lại, hai tay đặt trước ngực cầu nguyện. Chúa phù hộ cho cậu. Dứt lời, xung quanh vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt, đặc biệt là Đào Ly Hinh ngồi ở bàn đầu. Nhìn cảnh tượng như vậy, không khỏi đưa tay lau nước mắt. Tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ, có ai không hy vọng con mình tìm thấy một người thật sự bỏ ra mọi thứ vì mình cơ chứ? Bọn họ trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay rồi. Đến phiên Thẩm Dĩnh, mục sư lại lặp lại lần nữa. Lúc nói đến giao cả sinh mạng mình cho anh thì cô nghẹn ngào không nói được lời nào, ngừng mấy giây mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh. Không ai biết tâm trạng của cô lúc bấy giờ, chỉ có người đã từng trải qua những chuyện khắc cốt ghi tâm đó mới có thể cảm nhận được. Cô cũng không muốn khóc, liều mạng nhịn xuống nhưng không thể nào nhịn nổi. Sau tuyên thệ, cả sảnh chính đều vang lên tiếng vỗ tay chúc phúc. Tất cả mọi người đều bị khung cảnh trước mắt làm cảm động. Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, rất nhiều người bên dưới cũng để lại những giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng không thể không để người dẫn chương trình ra dẫn dắt. Cảm ơn sự chúc phúc của các quý vị khách quý. Chắc hẳn cô dâu chú rể của chúng ta cũng có thể cảm nhận được. Tiếp theo, mời cô dâu chú rể trao nhẫn. Vừa dứt lời, lúc mọi người đang tìm xem nhẫn ở đâu thì ở trong góc có một chiếc drone bay ra. Thân màu bạc của chiếc drone được đeo bong bóng và buộc giải suy băng hai màu trắng hồng, nhìn qua vô cùng đáng yêu, mà phần dưới đong đưa một chiếc hộp nhung màu đỏ. Drone là do nhân viên dưới sân khấu điều khiển, bay thẳng đến sân khấu, chính xác dừng lại bên cạnh Lục Hy. Người đàn ông đưa tay lấy chiếc hộp nhẫn xuống, cúi đầu mở ra. Hai chiếc nhẫn yên tĩnh nằm trong hộp. Hình dáng cũng không quá phức tạp, thậm chí có thể nói là đơn giản, so với cái lúc anh cầu hôn thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ là hoa đồng đứng giữa hai người, lúc Lục Hy cầm lấy chiếc nhẫn nữ từ trong chiếc hộp ra, phối hợp cầm lại cái hộp. Ánh mắt người đàn ông nhìn viên kim cương 1 carat giữa chiếc nhẫn, động tác nhẹ nhàng nâng tay phải của cô lên, vững vàng đeo vào ngón áp út của cô. Nhẫn cưới phải mang theo bên người, không có mua quá lớn, sợ em bình thường không tiện. Tất cả mọi người đều cho rằng Lục Hy sẽ nói một đoạn văn thâm tình, không thể nào ngờ được lại là một câu như vậy. Cả hội trường cười ầm lên, ngay cả Thẩm Dĩnh cũng không nhịn được bật cười. Anh nói cái gì vậy? Đây là nhẫn cưới đó, cô còn có thể ngại nhỏ hay thế nào sao? Sau khi Lục Hy nhìn ngón tay sạch sẽ này đeo lên thứ thuộc về mình, trong lòng mềm thành nước, ánh mắt nhìn cô tràn đầy ý tứ như là muốn trào ra. Bà xã, anh yêu em. Thẩm Dĩnh nghe thấy tiếng bà xã, trong lòng như con bồ câu nhỏ bay lên, bay thẳng lên, đâm vào tim cô rung động. Xoay người lấy chiếc nhẫn nam từ chỗ hoa đồng, nhẹ nhàng mang vào cho anh. Cảm giác lấp đầy trong lồng ngực trước giờ cô chưa từng có. Nếu như đời này không gặp anh, cô không biết cuộc đời mình sẽ như thế nào nữa, nhất định sẽ không tốt được như bây giờ. Mặc dù là cuộc hôn nhân trước đó cô không làm gì cả, nhưng dù sao đó cũng là lần trước của cô, là lịch sử đen tối của cô. Bao nhiêu âm thanh phản đối cũng không làm người đàn ông này chùn bước chút nào. Sau khi anh biết hết mọi thứ, vẫn chọn không đường lui mà ôm lấy cô, cứu cô ra khỏi cuộc sống như nước sôi lửa bỏng, đặt cô dưới ánh mặt trời rực rỡ, để cho cô lần nữa có dũng khí và quyền được yêu. Anh là anh hùng của cô, từ đầu đến cuối đều như vậy. Có người nói, người may mắn có thể được toàn thế giới dịu dàng, nhưng Thẩm Dĩnh lại nghĩ, cô không cần sự dịu dàng của cả thế giới. Mong muốn của cô không nhiều, chỉ cần một mình anh là đủ rồi. Ánh sáng từ đèn thủy tinh trên đầu chiếu xuống bả vai của người đàn ông. Hôm nay anh vẫn đẹp trai như vậy. Thời tiết bên ngoài rất đẹp, gió cũng rất đẹp, mọi thứ đều vừa đẹp,

dù chỉ là một quyết định vội vàng, cô cũng vui vẻ chịu đựng. Anh biết mình có thể cho cô cái tốt hơn, nhưng không còn cách nào khác, bởi vì ông cụ, bởi vì thời gian, bởi vì đủ loại lý do, chỉ có thể làm được như vậy. Cô thích chỉ là vì cô yêu anh, vì yêu cho nên xem nhẹ tất cả mọi thứ không tốt. Có thể cô không thèm để ý, nhưng mà anh thì không thể. Anh phải nhớ kỹ hôm nay, sau này phải bù đắp cho cô càng nhiều hơn. Hai người đứng sóng vai với nhau, trong mắt đều là hình ảnh của nhau. Nhưng vào lúc này, bậc cầu thang sau lưng đột nhiên có một bóng dáng xinh xắn đi đến. Thẩm Dĩnh hơi sửng sốt, chớp chớp mắt mấy cái, định hình lại mới phát hiện đối phương là một cô gái vô cùng xinh xắn. Sảnh tiệc tầng này đều bị Lục Hy bao hết, bộ quần áo thoải mái kia của cô gái nhìn không giống như là tham dự hôn lễ. Thẩm Dĩnh không khỏi hỏi, chỗ này là tiệc cưới, em có đi nhầm không? Tịch Dai Dai nhìn về phía người đang nói chuyện. Cô ấy mặc lễ phục màu đỏ rất đẹp, bên cạnh có một người đàn ông mặc tây trang. Hai người đều có khí chất phi phàm, đặc biệt phối hợp với gương mặt làm người ta sợ hãi, khiến người ta không dám đối mặt lâu. Tịch Dai Dai hơi căng thẳng đáp lại, Em là đến tiệc cưới tìm người. Đến tiệc cưới tìm người à? Thẩm Dĩnh có chút khó hiểu. Em tìm ai vậy để chị đưa em qua đó? Thật sao? Tịch Dai Dai lập tức như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Trời biết cô đã đi lòng vòng chỗ này rất nhiều vòng, nhưng mà vẫn không tìm được sảnh tiệc chính. Thẩm Dĩnh bị dáng vẻ giật mình của cô bé chọc cười. Thật, em nói đi. Thẩm Dĩnh cùng Lục Hy cũng cảm thấy cô bé này là thiên kim nhà ai, không ngờ cô bé này mở miệng nói chuyện lại làm hai người thất kinh. Em tìm Bùi Dục. Biểu tình của hai người lập tức cứng đờ, một giây sau quay lại đều liếc nhau. Cuối cùng Lục Hy tỉnh lại trước, nhíu mày hỏi, em tìm Bùi Dục ư? Tịch Dai Dai vô cùng khẳng định, gật nhẹ đầu. Đúng, em tìm Bùi Dục. Nói xong lại giống như sợ có hiểu lầm, vội vàng bổ sung một câu, chính là Bùi Dục của Hồng Đình. Thẩm Dĩnh hơi ngạc nhiên nhìn cô bé. Cô nhóc chỉ tầm 18-19 tuổi, áo chiffon trắng phối với quần jeans màu lam bạc, chiều cao nhiều lắm cũng chỉ nhỉnh hơn 1m6 một chút, nhưng dáng người thì không tệ, chân như hai chiếc đũa, thẳng tắp xíu xiu, làn da rất trắng, gương mặt trái xoan điển hình tràn đầy collagen, mang lại cảm giác thiếu nữ. Một cô nhóc non nớt như vậy khó có thể liên tưởng với Bùi Dục được. Thẩm Dĩnh không hiểu được, nhưng Lục Hy làm anh em ít nhiều gì cũng hiểu được có chuyện gì. Lần đầu tiên Ga Lăng chủ động mở miệng hỏi, người em tìm ở ngay sảnh tiệc của chúng tôi đưa em qua đó. Anh từ trước đến nay đều không phải là người nhiệt tình như vậy, sao lần này? Thẩm Dĩnh có chút kỳ quái nhìn người đàn ông, nhưng lúc nhìn thấy tia sáng trong ánh mắt hẹp dài của anh, cuối cùng cũng hiểu được là có chuyện gì. Xem ra giữa cô nhóc này và Bùi Dục có cái gì đó. Tịch Dai Dai hoàn toàn không biết bây giờ mình đang trong tình huống thế nào, chỉ là nhớ đến nửa tiếng trước Bùi Dục gọi điện thoại liên hồi, bày đặt không cần lái xe, chỉ muốn cô đến đón anh ta, nhất định là đang nghĩ được cách để chỉnh cô. Sau khi làm việc ở Hồng Đình, không có tiền lương thì không nói, mỗi ngày cô còn phải thức đêm làm việc. Mỗi lần bạn của Bùi Dục đến, cô phải đến phục vụ, đừng nói là có bao nhiêu thảm. Nhưng mà dù trong lòng cô không có tình nguyện đến cỡ nào, nên đến vẫn phải đến. Cô cũng không muốn chọc cái người kia, bằng không cô cũng không có quả ngon mà ăn. Tịch Dai Dai vô cùng hiền thục, hiểu lòng người, đi theo sau hai người, không nói lời nào cũng không tụt lại phía sau, giữ im lặng nhìn qua là một đứa bé trưởng thành. Lục Hy trực tiếp dẫn người vào sảnh, vừa vào là có thể nhìn thấy Bùi Dục cách một đoạn đang nâng chén với bạn bè, uống rất chi là vui vẻ. Lục Hy bất động thanh sắc liếc cô nhóc bên người một cái, quát với người kia, Bùi Dục. Anh ta nghe thấy có người gọi tên mình, liên tục ngửa đầu uống cạn chén rượu của mình, rồi theo tiếng nhìn qua. Lục Hy, anh đi đâu vậy? Chúng tôi đang tìm anh đây. Anh... Nói được một nửa, đôi môi bị rượu cồn thấm ướt lấp lánh dừng lại, đôi mắt đào hoa hơi nheo, nhìn về phía cô nhóc yên lặng đứng bên cạnh. Không đến mấy giây, ghét bỏ nhíu mày. Sao cô ấy lại đi cùng anh và chị dâu vậy? Đúng lúc gặp được thì dẫn đến. Môi Lục Hy cong lên như có điều gì suy nghĩ. Cậu cũng thật là, để người ta đến cũng không nói rõ ở đâu, cô nhóc nhà người ta đi lạc mất. Nụ cười tự nhiên trên mặt Bùi Dục thu lại mấy phần, đi qua một tay túm người đến bên cạnh mình. Nói cô đần cũng không hổ, có mỗi một chỗ cũng không tìm được. Tịch Dai Dai nén giận trong lòng, bất đắc dĩ giận mà không dám nói, chỉ có thể phẫn hận nhìn chằm chằm ống tay áo của mình. Cô không thèm chấp nhặt với anh ta. Thẩm Dĩnh nhìn vẻ mặt và hình thức ở chung của hai người, đột nhiên cảm thấy không phải không hợp. Nhìn như vậy, hai người vẫn có là chút hợp đi. Bùi Dụng, đây là ai thế? Không giới thiệu một chút đi. La Quý Trình sáp lại gần, trên mặt viết hai chữ bà Tám to đùng. Cô bé này là học sinh à? Tịch Giai Giai nghe gọi mình cũng không nghĩ nhiều, nói: Xin chào, tôi tên là Tịch Giai Giai, vẫn còn là học sinh. Chậc. La Quý Trình không khỏi líu lưỡi, lại gần bên tai Bùi Dục, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được nói một câu: Bùi Dục, cậu thật là cầm thú. Bùi Dục thả cái ly trong tay lên khay của người phục vụ. Giới thiệu cái gì mà giới thiệu, đây là nữ vệ sĩ tôi mới nhận, không được sao? Nữ vệ sĩ? Mí mắt mọi người đều co rút lại. Lời này mà cậu ta cũng nói ra được. Được rồi, tôi đi đây, đợi hôm nào tôi lại uống với mấy cậu. Bùi Dục nói xong, cầm áo vest mắc lên trên ghế. Lục Hy xì một tiếng. Đi sớm thế? Ừ. Người ta vừa đến cậu đã sốt ruột. Thế đã vào tay chưa? Nghe vậy, Bùi Dục từ trước đến nay tự xưng là mặt dày, lại có chút luống cuống. Buổi tối tôi còn có việc, tôi phải về nghỉ ngơi. Nói xong, anh ta tức giận nhìn Tịch Giai Giai bên cạnh. Thất thần làm gì, không biết đỡ tôi một cái sao? Giọng điệu này, thái độ này, đừng nói Tịch Giai Giai bực dọc, Lục Hy cũng cảm thấy anh ta thật vô sỉ. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Thẩm Dĩnh lặng lẽ nắm lấy ngón tay của Lục Hy, nhỏ giọng nói. Chuyện gì thế? Không sao cả. Thẩm Dĩnh vẫn còn chút không yên lòng. Bùi Dục có bắt nạt cô bé kia không? Dù sao khoảng cách giữa hai người nhìn qua có chút lớn. Lục Hy nghe xong cũng chỉ cười. Em yên tâm, anh thấy phải là cô bé kia bắt nạt Bùi Dục mới đúng. Tính tình huynh đệ nhà mình anh rõ nhất. Bùi Dục đối với người mình không quan trọng hay là người mình ghét sẽ không có thái độ như vậy. Thẩm Dĩnh lại có chút mờ mịt. Vì sao? Nếu như là chỉ là quan hệ bình thường, em cảm thấy Bùi Dục sẽ cho cô ấy đến hôn lễ của chúng ta à? Lúc này Thẩm Dĩnh mới hiểu ra. Đúng thế, sao vừa rồi cô không nghĩ ra chứ? Hôn lễ của cô và Lục Hy đều mời những người thân cận nhất. Người bình thường, Bùi Dục chắc chắn sẽ không đưa đến. Chẳng lẽ Bùi Dục đối với cô bé kia? Một giả thiết to gan hiện lên trong đầu. Thẩm Dĩnh có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ anh ta... Lục Hy khẽ hừ một tiếng. Bây giờ kiêu ngạo, xem sau này cậu ta có dễ chịu không? Bên kia, Tịch Giai Giai gần như là mất hết sức chín châu hai hổ mới kéo được Bùi Dục vào trong thang máy. Vì sao lại nói là kéo? Bởi vì người đàn ông không biết xấu hổ nào đó gần như đặt 70% khối lượng cơ thể mình lên người cô. Quá nặng, một người nhìn qua cũng mảnh mai đến cùng là ăn cái gì mà nặng như vậy cơ chứ? Tịch Giai Giai chỉ hơn 1m6 một chút, cả người thấp hơn Bùi Dục hai cái đầu. Cô chỉ có 44kg, cánh tay nho nhỏ khoác lên người anh ta, thoạt nhìn như có thể ép gãy bất kỳ lúc nào. Bên trong cửa thang máy là mặt kính, nhìn tư thế không thích hợp trong gương. Ngọn lửa nhỏ trong lòng Tịch Giai Giai bùng nổ, ngước mắt nhìn người kia, đúng lúc gặp phải tầm mắt của anh. Hai người cứ nhìn nhau qua gương như vậy. Tịch Giai Giai nhanh chóng rời ánh mắt đi, nhưng dù là như vậy cũng không ngăn được Bùi Dục thấy ngọn lửa nhỏ bừng lên trong mắt cô. Ngọn lửa dần này sắp lao ra rồi, thế mà cô vẫn nhịn lại được, không khỏi suy một tiếng. Không nhìn ra, rất giỏi nhịn. Tịch Giai Giai không nói chuyện, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình, đáy lòng không ngừng mặc niệm. Mình không nghe, mình không giận. Nhưng im lặng như vậy lại làm cho Bùi Dục có chút không vui. Bàn tay vòng qua cổ cô thêm chặt, ôm nửa người cô vào trong ngực. Tôi vừa nói với em cái gì? Không nghe rõ. Tịch Giai Giai bị lực cánh tay của anh ta làm cho hoảng sợ, vừa nghiêng đầu ra trốn ra ngoài, vừa vội vàng nói. Nghe rõ, nghe rõ. Nghe rõ sao không trả lời? Bùi Dục nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ lên của cô, thả lỏng một chút. Không có lễ phép. Cô không có lễ phép. Đỉnh đầu Tịch Giai Giai sắp tức đến bốc khói. Đúng lúc thang máy xuống đến gara, cô cứng nhắc nói. Thang máy đến rồi, đi thôi. Lần này Bùi Dục không tiếp tục xem cô như cây gậy nữa, ngẩng đầu bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng cao lớn này, Tịch Giai Giai nhanh chóng nắm lấy tay đánh hai quyền vào không khí. Khốn nạn. Hai người một trước một sau lên xe. Tịch Giai Giai vốn định ngồi tay lái phụ, nhưng lái xe khóa cửa trên, cô biết là ý gì, đành phải ngồi vào ghế sau. Trên đường, Bùi Dục nhắm mắt dưỡng thần. Lúc Tịch Giai Giai cho là anh cuối cùng cũng yên tĩnh lại, thì đột nhiên anh lại nói. tôi đau đầu, xoa huyệt thái dương cho tôi. Tầm mắt Tịch Dai Dai nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe rồi chậm rãi quay về, cuối cùng rơi xuống trên dung nhan anh tuấn của người đàn ông. Cô không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn. Bùi Dục đợi một lúc cũng không thấy cô đáp lại, mở mắt liếc qua nhìn cô. Thất thần làm gì, xoa đầu đi. Tịch Dai Dai hít sâu một hơi, muốn nhịn, đáng tiếc là nhịn không được, vũ trụ nhỏ cuối cùng cũng bạo phát. Cậu Bùi, tôi là nhân viên của anh, nhưng tôi không phải là bảo mẫu của anh, tôi không có nghĩa vụ mát xa xoa bóp đầu cho anh đâu. Bùi Dục cho rằng cô sẽ giống như trước, vô cùng uất ức nhận lấy, không ngờ con mèo nhỏ bị buộc chặt lại đưa móng vuốt ra ngoài. Anh ta có chút ngoài ý muốn, lông mày rậm nhếch lên, vừa mở miệng đã châm chọt. Ơ, không phải rất thích giả vờ ngoan ngoãn sao? Sao lúc này không giả vờ nữa? So với Bùi Dục ngôn ngữ thoải mái, Tịch Dai Dai cũng không biết là có gì buồn cười. Cô chỉ nghiêm túc nhìn người đàn ông bên cạnh. Tôi không giả vờ, tôi có quyền lợi từ chối yêu cầu vô lại như anh. Vô lại? Một tiếng cười khinh thường khẽ phát ra, Bùi Dục như là nghe được một câu chuyện cười, nhưng mà anh cũng không có ý định phản bác mà nói theo lời cô. Cho dù tôi vô lại, không phải em vẫn ngoan ngoãn tới đón tôi à? Tịch Dai Dai trừng to mắt, đối với hành vi mặt dày của anh ta không còn gì để nói. Nhưng mà anh ta nói sai sao? Không có, sự thật đúng là như thế, mặc dù cô không tình nguyện nhưng vẫn phải tới. Sao thế? Không phản đối? Nỗi nghẹn mấy hôm nay của Tịch Dai Dai dưới ánh mắt khinh miệt của anh ta đã hoàn toàn nổ tung, tệ ý thức cuối cùng vọt ra. Tôi đúng ra cũng không phải cam tâm tình nguyện, nếu như không phải anh uy hiếp tôi, anh nghĩ tôi sẽ đến sao? Cảm giác cao ngạo kia của anh kỳ thật, cái gì cũng không phải. Anh dùng quyền của mình áp bức một học sinh hai bàn tay trắng, anh không vô lại thì là cái gì? Thanh âm rơi xuống, trong xe yên lặng, ngay cả tài xế ngồi trên ghế lái cũng ngừng thở. Đấu võ mồm thì đấu võ mồm, nói như vậy là quá đáng không thể nghi ngờ. Nếu như nói sắc mặt vừa rồi của Bùi Dục chỉ là khinh miệt, bây giờ có thể xem là âm trầm. Đằng sau cặp mắt đào hoa là sự âm tàn, nhìn đến mức da đầu Tịch Dai Dai run lên. Lúc thốt ra mấy lời nói, Tịch Dai Dai liền hối hận, đặc biệt là lúc nhìn thấy sắc mặt của người kia, thậm chí có cả xúc động muốn nhảy xe mà chạy thoát. Lão Lý, Bùi Dục nặng nề mở miệng nhưng lại nói với lái xe phía trước. Dừng xe ở cửa ngõ đằng trước. Lão Lý nghe xong hiểu được lời này có ý, không khỏi liếc nhìn qua kính chiếu hậu, lửa giận đè ép quanh thân người đàn ông, nhìn ra là Bùi Dục thật sự giận rồi. Mặc dù ông có chút thương cô bé Tịch Dai Dai này, nhưng thân là lái xe, ông không có chỗ nào có thể nói chen vào, nên đành phải yên lặng lái xe. Sau khi xe chạy qua con đường lớn thì rẽ vào một cái ngõ nhỏ. Mặc dù là buổi chiều nhưng trong ngõ nhỏ có chút âm trầm. Sau khi xe dừng lại, đáy lòng Tịch Dai Dai sinh ra một loại cảm giác không an toàn. Đặc biệt là Bùi Dục dặn dò Lão Lý một câu: ông xuống xe đi. Sau khi cửa xe mở ra rồi đóng lại, trong xe chỉ còn lại hai người. Tịch Dai Dai cảm thấy trái tim mình điên cuồng đập, cơ thể cô lập tức cứng ngắc. Người bên cạnh dường như trở thành một cái dáng vẻ khác, so với lần đầu tiên gặp Bùi Dục ở Hồng Đỉnh thì còn khủng bố hơn. Anh muốn làm gì? Lời còn chưa dứt, cánh tay của Tịch Dai Dai đã bị bàn tay nóng như bàn ủi của người đàn ông cầm lấy. Một giây sau, cả người cô đều bị túm tới. Lúc cô chưa phản ứng lại kịp, thân thể cao lớn đè lại, mang theo một bóng đen lớn hoàn toàn bao phủ cô bên dưới. Xuất phát từ bản năng, cô điên cuồng hơ tay hơ chân, chỉ tiếc không gian ghế sau có hạn, mặc cho cô sử dụng hết sức dễ dụa cũng không được gì. Chỉ một chớp mắt, cô bị nhốt chặt ở ghế sau. Cổ tay bị nắm lấy đưa lên đỉnh đầu, hai chân cũng bị anh ta chặn lại, ngoại trừ con mắt và cổ, không còn chỗ nào có thể hoạt động được, bị khóa chặt. Tịch Dai Dai sợ hãi nhìn người đàn ông trên người. Bùi Dục, anh bình tĩnh một chút. Tôi rất tỉnh táo. Bùi Dục hoàn toàn khống chế không gian của cô, thậm chí còn có thể giành một tay. Anh ta chậm rãi giật cà vạt ra để một bên, nút áo sơ mi tùy ý cởi bỏ hai cái, lộ ra xương quai xanh khêu gợi. Anh ta cười nhưng cả người tràn ngập hơi thở thô bạo. Tịch Dai Dai nhìn động tác của anh ta, dự liệu được thế này sẽ xảy ra chuyện này, bất an trong lòng cô dâng lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Anh đứng dậy trước được không? Không được. Người đàn ông không chút nghĩ ngợi từ chối, dập tắt chút suy nghĩ may mắn trong lòng cô. Bùi Dục thực sự tức giận. Cuộc đời hơn 30 năm, lần đầu tiên bị người ta chỉ vào mũi mà mắng, cảm giác không được tốt lắm. Nhìn cô bé mặt mũi hoảng sợ dưới người, giờ phút này toàn bộ sự thương hoa tiếc ngọc trong lòng Bùi Dục đã biến mất, chỉ còn lại sự tức giận. Sự tức giận này anh ta cũng không biết là từ đâu ra, chẳng qua là anh ta thấy rõ ràng chưa làm cái gì, thậm chí còn rất khoan dung với cô, tại sao lại biến thành vô lại rồi? Không phải nói vô lại sao? Vậy tôi sẽ cho em biết cái gì là vô lại chân chính. Nói xong, anh ta trực tiếp cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ hồng này. Tịch Dai Dai cắn chặt răng, không muốn để anh ta thực hiện được. Hôn hai lần mà không được, cơn tức trong lòng Bùi Dục càng lớn, đưa tay bóp hai má cô, xông vào. Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng quấn lấy cô. Tịch Dai Dai hoàn toàn không thể chống đỡ, chỉ có thể trừng mắt bị động nhận lấy. Mà đối với Bùi Dục lão luyện tinh tường, cho dù đối phương không đáp lại, anh ta cũng có thể khơi sóng nước lên. Tịch Dai Dai cả người ngây dại, thậm chí ngay cả hô hấp cũng quên. Trong hơi thở đều là mùi của anh ta, mùi nước hoa thanh nhã mà cao quý xông vào trong mũi như con người anh ta, cảm giác xâm lược rất mạnh. Hơn 10 giây qua đi, môi dưới đột nhiên bị cắn, cảm giác đau đớn truyền đến. Tịch Dai Dai khôi phục lại tinh thần, nghiêng đầu né tránh. Bùi Dục đứng dậy, nhìn cánh môi sưng đỏ của cô, đưa tay mơn trớn, ngón cái đè xuống mít, tiện đà cúi người ập vào cái cổ trắng nõn. Cảm xúc ướt át theo cổ xuống đến xương quai xanh, cuối cùng bị cổ áo vương víu ngăn lại. Bùi Dục vốn chỉ là muốn hù dọa cô, lúc này lại thật sự có chút không thu lại được. Từ trước đến nay, anh chưa từng làm khó mình trong chuyện nam nữ, hiếm khi cao hứng như vậy. Đầu anh nóng lên, cũng không suy nghĩ được nhiều, trực tiếp giật quần áo của cô ra. Nội y màu vàng cam lộ ra, màu như vậy rất dễ thấy, nhưng làn da của cô bé thực sự quá trắng, hai đỉnh đồi được che lại như là đậu hũ. Không khí lạnh lẽo lướt qua da, Tịch Dai Dai lập tức nổi một lớp da gà. Cô thậm chí còn chưa kịp ngăn lại, nội y đã bị người đàn ông quen thuộc cởi ra. Trên đám mây trắng nõn đỏ bừng lên, dù là nằm ngang cũng có thể nhìn ra được đường cong. Bình thường không thấy cô mặc quần áo khêu gợi, không ngờ thứ nên có đều có. Phần bí mật nhất của cơ thể lộ ra, Tịch Dai Dai lập tức choáng váng. Cô sững sờ nhìn người đàn ông trên người mình. Đối phương lúc này dường như chỉ chìm đắm bên trong tình dục, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn cô. Bùi Dục ngựa quen đường cũ, cúi đầu hôn lên một đóa hồng mai, cảm thấy cô bé dưới người không ngừng run rẩy, anh càng không nhịn được dùng răng cắn nhẹ. Một cảm giác kỳ lạ từ ngực lan ra, nhưng Tịch Dai Dai cũng không có hưởng thụ, cô chẳng qua cảm thấy lạnh cả người. Mặc dù ghét Bùi Dục, ngại Bùi Dục, cũng chưa từng nghĩ người này sẽ xâm phạm mình. Mọi thứ trước mặt đối với Tịch Dai Dai độc thân 20 năm mà nói vẫn là quá đáng rồi. Giận dỗi, uất ức gì đó vào lúc này đều không quan trọng, cô chỉ hy vọng người đàn ông này có thể thả mình ra. Không được, xin anh tha cho tôi đi. Lúc mở miệng thì trong giọng nói mềm mại đã có tiếng nức nở. Tôi sai rồi, tôi không nên nói anh như vậy, tôi xin anh thả tôi ra. Cảm xúc tràn đầy của Bùi Dục nghe tiếng nỉ non của cô bé như là mở van ào ra, cảm giác sôi trào chạy khắp cơ thể. Đôi mắt khép hờ mở to ra, đứng dậy nhìn lại gương mặt trắng nõn đã ướt nước mắt. Nước mắt to như hạt đậu tràn ra khỏi khóe mắt như là vòi nước xả van, liên tục không ngừng, lặng lẽ lên án với anh. Nhưng nhìn lại dấu vết hồng hồng kéo dài từ ngực cô xuống. Mẹ kiếp! Cơ thể Bùi Dục như là đột nhiên yếu đi, năm ngón tay cứng cáp lập tức buông ra. Sau khi thả người ra, anh ta ngồi thẳng người, đưa tay ôm đầu lông mày, như là đã bình tĩnh lại cơn giận. Bên tai truyền đến tiếng khóc thút tha thút thít của cô bé bên cạnh. Có thể nghe thấy cô rất muốn khóc, nhưng mà sợ mình ở đó, liều mạng chịu đựng, để âm thanh xuống nhỏ nhất. Tiếng xì xào sửa lại quần áo cũng làm Bùi Dục có chút đau đầu. Cũng không phải chưa từng thấy phụ nữ, cũng không phải chưa từng chạm qua phụ nữ. Sao lại váng đầu như thế chứ? Vừa rồi, nếu như không phải cô đột nhiên khóc lên, có phải anh sẽ làm luôn trong xe? Bùi Dục anh lúc nào cần phụ nữ mà phải ép buộc chứ? Không nói đến những người phụ nữ tình nguyện không ngừng che già mang mọc kia, anh thật sự coi thường sự ép buộc. Tịch Dai Dai luống cuống tay chân cầm quần áo sửa sang lại một lần, nhưng mà quần áo mặc lại được, chuyện lúc này lại không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô cảm giác vừa rồi mình muốn xém chút bị hủy trong tay người đàn ông này. Cũng may anh ta không thật sự làm gì cô cả. Trong xe lơ lửng một loại không khí làm cho người ta bực bội. Bùi Dục ngồi một lát rồi để tay xuống, liền nhìn qua người bên cạnh, tầm mắt không tự giác rơi vào vùng ngực của cô. Trước mắt lập tức hiện lên cảnh sắc vừa mới nhìn qua. Dục vọng chưa thỏa mãn, vô cùng táo bạo. Hít sâu một hơi, anh ta quay mặt, đánh hạ cửa sổ xe quát với lão Lý cách đó năm thước. Lên lái xe! Lão Lý đang ngắm nhìn phương xa, đột nhiên nghe thấy tiếng quát kia lại càng hoảng sợ. Biết rõ cậu Bùi này có chút phong lưu. Nhìn lại thời gian, có phải là hơi nhanh quá? Không dám trì hoãn, lão Lý lập tức lên xe. Tịch Gia Gia nhìn xe lần nữa khởi động, cả người cũng chưa tỉnh hồn, thân thể dính sát trên cửa xe, cố gắng cách xa người đàn ông kia nhất có thể. Chỉ là tâm trạng cô quá kịch liệt, lại còn rất uất ức, âm thanh nức nở không thể nào ngăn được. Trong lòng Bùi Dục cũng cảm thấy phiền, nghe thấy tiếng tức giận, trừng mắt, trong đôi mắt đen như là phun ra lửa. Em câm miệng cho tôi! Vừa dứt lời, nước mắt từ đôi mắt to lại càng rơi dữ dội hơn. Tịch Gia Gia kiềm chế không thút thít khóc, lại sợ chọc giận anh ta lần nữa, vội vàng nói xin lỗi. Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi nhịn không được. Mặt cô không biết là bị sợ hay gì, trắng gần như trong suốt, miệng và mũi đỏ hồng, tóc trên trán rối bời, trên cổ còn có dấu vết anh để lại, trong điềm đạm đáng yêu lộ ra một loại kích thích. Bùi Dục cảm thấy nhất định là mình điên rồi, nhìn một người khóc bẩn như vậy cũng có cảm giác. Khốn kiếp! Anh trầm giọng mắng một câu, không biết là do cô hay là do chính mình. Anh cảm thấy hôm nay nhất định là vì ở tiệc cưới uống nhiều quá cho nên mới mất trí. Nhất định là như vậy. Đoạn đường sau, Bùi Dục không liếc cô thêm cái nào, sợ mình liếc mắt thêm một cái sẽ không nhịn được, đẩy cả người cô ra ngoài. Xe chạy hơn nửa đường, giọng điệu của anh rất mạnh mẽ mở miệng. Nhà của em ở đâu? Tịch Sai Sai run run, không biết anh đang nghĩ cái gì, cũng không dám nói ra địa chỉ với anh. Trong ánh mắt bị nước mắt thấm đẫm đều là phòng bị. Sắc mặt Bùi Dục âm trầm đáng sợ, nhìn ra cô căng thẳng như sắp vặn ra nước đến nơi. Nếu như em muốn thế này, theo tôi về Hồng Đình, có thể không nói. Số 37 Tiểu Tân. Vừa dứt lời, Tịch Gia Gia lập tức mở miệng, như sợ chậm một giây anh ta sẽ hối hận. Bùi Dục cảm giác mình thật sự sắp nổ tung. Nghĩ đến trước nay đều là bị Oanh Oanh Yên Yến vờn quanh, không ngờ có một ngày lại đá trúng tâm sắt. Tốt lắm, thực sự rất tốt. Loại cảm giác này cả đời này có thể không cần lại một lần nữa. Anh trực tiếp gọi lão Lý. Đưa cô ấy đến chỗ kia. Vâng, Tổng Giám Đốc Bùi. Xe chạy thẳng về phố Tiểu Tân. Tịch Gia Gia nhìn quang cảnh nhanh chóng lùi về phía sau, chỉ hy vọng xe có thể nhanh nhanh một chút. Ngồi bên cạnh người đàn ông này, cả người cô sắp hít thở không thông rồi. Cuối cùng cũng đến, nửa tiếng sau, xe yên ổn dừng dưới một khu chung cư kiểu cũ. Bùi Dục mở mắt nhìn qua tòa nhà 5 tầng cũ kỹ bên ngoài, vách tường bằng xi măng nguyên thủy nhất, trải qua nhiều năm mưa gió đã trở nên cũ kỹ. Cửa đơn chỉ được một người đi qua, vô cùng chật hẹp. Bùi Dục cả đời này cũng không bao giờ đến những nơi như thế này, cả gương mặt đều là vẻ ghét bỏ. Ở một nơi thế này, trách không được em lại gặp tôi. Tịch Xe Dai rụt cổ một cái, cầm túi tùy thân của mình lên, không muốn cãi cọ gì với anh nữa, chỉ nhỏ giọng nói. Tôi đi đây. Người đàn ông nóng nảy đó không hiểu sao nghe xong càng nóng nảy hơn. Mau cút. Tịch Gia Gia không thể nào ngờ được 20 năm cuộc đời có một lần cô nghe chữ cút đi lại vô cùng may mắn thế này. Thật tốt quá, bây giờ cô cút ngay, tuyệt đối không kéo dài thêm phút nào nữa. Chú Lý nhìn cô bé chạy như bay xuống xe, lại đưa tầm mắt nhìn người đàn ông gương mặt âm trầm dựa vào ghế sau trong kính chiếu hậu. Người cũng đã đi rồi. Ôi, bình thường Tổng Giám Đốc Bùi khôn khéo như vậy, thì ra gặp phải người mình thích, chỉ số thông minh cũng về bằng không. Rõ ràng đối với cô bé kia khác biệt, nhưng cứ phải dọa người ta chạy mất. Thật đúng là nghiệt duyên mà. Bùi Dục chỉ cảm thấy mình quả thực là đang thả nai về núi. Vị trí bên cạnh trống trơn, trong lòng anh ta lại càng phiền muộn. Không nói được vì sao, chỉ là anh ta không vui, bực dọc. Tổng Giám Đốc Bùi, bây giờ đi đâu đây? Chu Lý mở miệng hỏi. Mí mắt của người này cũng không dơ lên, giọng nói không biết tức giận với ai. Về nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 115 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.